Đứa con của tạo hóa, chương 73, nhận ra âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng vô danh từ trong cơn tức giận trở nên tỉnh táo lại, hắn tự trách bản thân đã không tự kiềm chế được mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vô danh nghĩ mình vẫn còn quá non nớt, kinh nghiệm sống của bản thân tại thế giới này vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Nếu như muốn sống tốt ở đây thì có lẽ bản thân của hắn phải trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Vô danh ngay lập tức giảm tốc độ rồi dừng lại, trong chuyện nhóm người kia vừa kể thực sự có khá nhiều điểm nghi vấn. Hắn nghĩ đây chỉ là một câu chuyện được người ta bịa đặt ra mà thôi. Và việc bịa đặt một câu chuyện như vậy có lẽ mục đích của người này chính là nhằm vào hắn. Câu chuyện vừa rồi nhóm học viên kia kể chắc chắn là nói tới Nguyệt Nhi, Hoàng Dương và vô danh hắn. Nếu chỉ bịa đặt ra một câu chuyện nhằm mục đích nói xấu mà nói thì chắc chắn sẽ không lôi Hoàng Dương vào chuyện này. Tiếp theo là sẽ không có một học viên nào dám bịa đặt ra một chuyện lớn như vậy cả, người dám làm ra một chuyện như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là một lão sư. Mà lão sư này chắc chắn phải có thù oán gì với vô danh hắn thì mới bịa đặt ra một câu chuyện như vậy. Hình hoa sao, vô danh nghĩ tới đây thì cũng đã biết được cái tên nào bịa đặt ra câu chuyện như vậy rồi, không phải hình hoa thì còn có thể là ai nữa. Vô danh cười nhạt một tiếng, hình hoa này chẳng lẽ nghĩ hắn là đồ ngốc hay sao, vì muốn dụ hắn quay trở về mà bịa đặt ra một câu chuyện như vậy. Vô danh không biết con ả hình hoa này có phải là bị teo não hay không nữa, một câu chuyện bịa đặt có nhiều sơ hở như vậy mà cũng muốn dụ hắn về học viện hay sao. Điểm sơ hở đầu tiên và cũng là điểm sai lớn nhất của chuyện này đó chính là nói Nguyệt Nhi của hắn ngoại tình với Hoàng Dương. Nguyệt Nhi của hắn mà lại là người như vậy hay sao, có thể người khác thì hắn không biết thế nào, nhưng Nguyệt Nhi cô gái nhỏ này thì hắn biết quá rõ. Nguyệt Nhi là một cô gái rất ngây thơ trong sáng, nàng vốn là một trang giấy trắng chưa dính một chút mực nào. Nhưng sau khi hắn đến thế giới này, thì khoảng thời gian trước khi hắn và Nguyệt Nhi đến học viện thì hai người cũng đã trò chuyện rất nhiều với nhau. Mà cũng từ những cuộc trò chuyện đó hắn đã biến Nguyệt Nhi từ một trang giấy trắng thành một trang giấy với những nếp gấp rồi. Nàng chỉ có thể nghĩ tới hắn mà không thể nghĩ tới một người nào khác cả, hắn đã in sâu hình tượng của mình vào trong đầu của nàng rồi. Trong đầu của nàng có lẽ chỉ nghĩ tới hắn là một người đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, biết kể những câu chuyện trên trời dưới đất, bên cạnh đó còn là một người cực kỳ thông minh, mạnh mẽ. Hắn ưu tú như vậy thì còn có người nào có thể so sánh với hắn được, Hoàng Dương sao, tên đó còn chẳng đủ tuổi xách dép cho hắn nữa là. Nguyệt Nhi có thể bỏ hắn mà chạy theo một kẻ như Hoàng Dương hay sao? Cái thứ hai đó chính là những lời nói của hắn đã trở thành tuyệt đối ở trong đầu của Nguyệt Nhi, những lời mà hắn nói ra chắc như đinh đóng cột không thể nào suy chuyển. Hắn nói bản thân đi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ có ngày trở về thì chắc chắn sẽ trở về, nàng làm sao có thể ngay sau khi hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ liền thông gian với Hoàng Dương kia được. Mà Hoàng Dương kia ngay sau khi hắn rời đi được mấy ngày thì cũng đã đuổi theo hắn rồi, khoảng thời gian kia làm sao có thể đả động được Nguyệt Nhi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói Nguyệt Nhi của hắn ngoại tình theo trai là chuyện không thể nào xảy ra. Cái thứ hai là Hoàng Dương sẽ không bao giờ có thể câu dẫn được Nguyệt Nhi, bởi vì cái thứ nhất là vô danh hắn đẹp trai hơn Hoàng Dương này, cái thứ hai là Nguyệt Nhi chỉ nghe theo lời của hắn mà không nghe theo ai khác. Nguyệt Nhi tuy ngây thơ trong sáng thật nhưng cũng không phải là một cô gái ngốc, chắc chắn có thể nhận ra được Hoàng Dương kia không phải là người tốt gì. Nếu như nói là Hoàng Dương uy hiếp nàng, chuyện này có thể xảy ra sao? Nguyệt Nhi chính là đệ tử thân truyền của viện trưởng, ai có thể uy hiếp nàng, kẻ đó chán sống rồi sao? Nếu như là nói Nguyệt Nhi chạy theo Hoàng Dương là vì tài nguyên tu luyện thì điều này lại càng không thể xảy ra, bọn Hoàng Dương này thì có thể cấp cho Nguyệt Nhi được cái gì, nàng có một vị sư phụ là viện trưởng của Hoài Nam Nhị Tinh học viện lại còn sợ thiếu tài nguyên tu luyện hay sao? Điểm không đúng tiếp theo của chuyện này chính là nói về việc sẽ đem Nguyệt Nhi cùng với Hoàng Dương ra để xét tội. Đây chắc chắn là một chuyện không thể nào xảy ra, cho dù Hoàng Dương cùng với Nguyệt Nhi có gian tình với nhau bị người khác biết được thì học viện cũng sẽ nhắm mắt cho qua giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bởi vì Nguyệt Nhi là một học viên có hoàn mỹ phong linh căn, là một học viên có tiềm lực tốt nhất của học viện. Trước khi đem chuyện của Nguyệt Nhi ra để xét tội thì có lẽ cũng sẽ xem xét đến việc Nguyệt Nhi là một học viên có hoàn mỹ phong linh căn, chắc chắn không cần phải suy nghĩ nhiều thì học viện cũng sẽ bỏ qua cho Nguyệt Nhi mà thôi. Dù sao thì cũng chỉ là giết đi một cái học viên có tiềm lực trung bình, lại có thể đem Nguyệt Nhi ra xử tội hay sao? Mà bên cạnh đó Hoàng Dương cũng là một học viên có tiềm lực khá tốt, người ta cũng sẽ không vì có một kẻ chết đi mà đem hai người này ra xét xử. Tiếp theo chính là nói có người nhìn thấy Nguyệt Nhi và Hoàng Dương đang giã chiến với nhau ở hậu hoa viên của trường, cho dù có người nhìn thấy thì đã sao, người đó chẳng lẽ lại có gan đi nói với người khác hay sao? Mà cái người nhìn trộm này chết đi rồi cũng không nói, bên ngoài vẫn là còn có một người khác nhìn thấy nữa. Cho dù có người khác thực sự nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Hoàng Dương giã chiến sau hậu hoa viên và giết người thì cũng không dám đi thông báo lại với học viện. Bởi vì cái thứ nhất là Nguyệt Nhi và Hoàng Dương chắc chắn sẽ không bị học viện phạt nặng, cùng lắm là mất đi chút mặt mũi. Mà cái học viên thông báo lại sự việc với học viện này chắc chắn cũng sẽ sợ bị Hoàng Dương trả thù lên không thể nào lại đi làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Hoàng Dương cùng với Nguyệt Nhi có thể sẽ không bị gì, nhưng người thông báo lại với học viện sẽ là kẻ bị người biết mặt, lúc đó Hoàng Dương mà muốn trả thù thì người này cũng không thể nào chạy thoát. Điểm không đúng tiếp theo đó chính là cái tin đồn này có thể trở thành sự thật hay sao? Theo như nhóm bốn người kia nói thì đây là một thông tin được truyền tai sau đó mới tới tai học viện. Mà Nguyệt Nhi chính là đồ đệ của viện trưởng, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của viện trường. Cho nên nếu như tin đồn này có truyền ra thì viện trưởng chính là cái người đầu tiên sẽ dập tắt đi cái tin đồn này. Vô Danh lại nghĩ tới hình hoa kia, rốt cuộc tại sao ả lại cho người truyền ra một cái thông tin thất thiệt như vậy, đây là để dụ hắn về, hay là còn ý gì khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Vô Danh bây giờ cũng đã thông suốt, hình hoa kia có lẽ cũng biết được điều gì đó từ hắn rồi. Từ cái lần hắn đánh nhau với Tô Khai sau đó bị ghi hình lại ở trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này sau khi được phát tán đi thì liền đến tay hình hoa. Hình hoa chắc chắn đã nhận ra hắn là người ở trong thủy tinh cầu, và bắt đầu nghi ngờ về hắn. Hình hoa này chắc chắn cũng giống như bọn Hoàng Dương nghĩ rằng trên người của hắn có bảo vật nên mới nảy lòng tham đi cướp. Nếu như hình hoa đã phát hiện ra điều gì đó, thì chắc chắn sẽ cho người đi tìm hắn để bắt hắn về. Nhưng hình hoa lại không tìm được hắn cho nên mới tung ra tin đồn như vậy để dụ hắn về học viện sau đó một lưới bắt gọn hắn. Không phải, Vô Danh đột nhiên lắc đầu một cái. Không phải vì ả không tìm được hắn nên mới cho người truyền tin đồn như vậy ra, mà chắc chắn là ả đã biết được chuyện xảy ra giữa hắn và bọn Hoàng Lăng, Hoàng Dương. Có lẽ người của ả đã đứng từ xa quan chiến hắn và bọn Hoàng Dương đánh nhau, nhưng vì không thể lộ mặt cho nên không có đứng ra ngăn cản, hoặc không phải vì không thể lộ mặt mà là vì cảm thấy không thể đánh lại bọn Hoàng Lăng, Hoàng Dương cho nên mới không đứng ra ngăn cản. Sau đó bọn Hoàng Lăng, Hoàng Dương đánh hắn rơi xuống vực sâu, người này liền về thông báo với hình hoa. Mà sau khi bọn Hoàng Lăng và Hoàng Dương trở về chắc chắn sẽ bị hình hoa hỏi tới. Hình hoa này ngược lại vẫn hy vọng trên người của hắn có bảo bối giúp cho hắn vẫn chưa thể chết được cho nên mới tung tin đồn này ra để dụ hắn về học viện, sau đó mới bí mật bắt hắn lại, đợi đến khi lấy được hết thông tin bảo vật trên người của hắn rồi thì liền thủ tiêu hắn, sau đó độc chiếm lấy bảo vật trên người của hắn. Vô Danh lại đột nhiên nhận ra một vấn đề nữa, đó chính là tại sao tin đồn như vậy vẫn còn được lan truyền. Nguyệt Nhi chính là đệ tử của viện trưởng, cho nên nếu đây chỉ là tin đồn thì chắc chắn ông ta cũng phải can thiệp vào chuyện này, mà lúc đó thì chắc chắn vấn đề này cũng được giải quyết. Thì ra là như vậy, Vô Danh, ta ngược lại muốn xem các ngươi rốt cục có bản lãnh gì mà dám răng lưới bắt ta đây. Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ Tác với nhé. Lớp học văn của Tác là lớp học free, không thu học phí, nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của Tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường y nha. Cách chương.